Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, thành tựu kinh người, thu quân quân phát điên. Dưới cái nhìn của nàng, Đạo Lăng đã là người của hắn. Làm sao có thể làm ra như thế, không tiền đồ sự tình. Đây là tuyệt đối không thể. Đây là ở cho nàng bôi đen, mất mặt, không dùng. Nhân gia lai lịch rất lớn, trong tộc điển tịch vô số, cường giả bản chép tay đều có a. Mỗi ngày bị một đám lão quái giáo dục, vượt qua không được, hơn nữa nhân gia đều nắm giữ mấy chục môn đại thần thông. Nơi nào giống ta, cái gì đều vô dụng. Đạo Lăng vội vã lắc đầu, một bộ hồn bay phách lạc dáng vẻ, tự cam chịu thua. Hừ, lai lịch rất lớn, cường giả bản chép tay, còn bị lão quái vật giáo dục, không phải là mấy chục môn đại thần thông mà. Này có cái gì, thua quân quân một tay gánh vác, ở bên trong cung điện cổ cất bước, một luồng chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ, khiển trách, không phải là một ít đãi ngộ à. Này có gì đặc biệt, nhìn đem ngươi cho sợ đến. Cường giả bản chép tay có ta chỉ điểm lợi hại à? Không có không có, kiên quyết không có viện trưởng ngài lợi hại a. Đạo Lăng chớp mắt liền mở miệng. Cái kia không là được rồi. Thu quân quân nghỉnh lên thiên nga trắng giống như cổ, lạnh lùng nói, ta còn liền không tin gia tộc của bọn họ có thể mời ra một tôn thánh nhân cho nàng giảng đạo. Nếu như chỉ là những tu sĩ khác, hừ, ở trong mắt ta toán cái gì? Đó là, ai có thể vượt qua viện trưởng ngài a. Đạo Lăng ảnh chân dung là ở tiểu gà mổ thóc. Điểm cái không ngừng, này không là được rồi. Ngươi cho ta lên tinh thần, cố gắng tìm hiểu, ta mỗi ngày giảng đạo cho ngươi. Ta liền không tin nàng còn có thể lật trời không thành. Thu quân quân hừ nói. Đạo Lăng cười làm lành khuôn mặt trên, cuối cùng lướt ra khỏi một tia cười gian, bất quá thu lại cực kỳ nhanh. Nếu như bị thu quân quân nhìn ra rồi, đến thời điểm thiếu không một trận đánh no đòn, cũng không biết khổng tước nha đầu này về đến gia tộc hay chưa. Đạo Lăng có chút tưởng niệm, khổng tước lúc đi, lấy ra hư không trận đài thật đáng sợ. Trong thời gian ngắn là sẽ không vượt qua đến nàng vị trí với khu vực. Hy vọng nàng bình an đi. Con, chính đang tưởng niệm Đạo Lăng. Trong giây lát bị một cái tay ngọc xảo gân xanh nổ lên. Tê cả da đầu, báo cáo viện trưởng. Ta chính đang phỏng đoán ngươi vừa nãy truyền cho đạo của ta tự. Không cẩn thận thất thần, Đạo Lăng liền vội vàng nói. Hừ. Loại kia thô thiển đường nhỏ liền không muốn đang suy tư. Chỉ là nhập môn tiểu kế hai. Phía dưới ta truyền cho đạo pháp của ta. Không chỉ có thể ngộ đạo. Có thể xem là sát sinh đại thuật. Thu quân quân thô bạo nói rằng. Lúc này nàng lại khắc ra một cái chữ cổ. Bất quá cái chữ này. Xem ra có chút đáng sợ. Đây là một cái màu vàng chữ cổ. Đóng dấu trong hư không, trầm trọng vô cùng, như là một hành tinh khổng lồ đập xuống, muốn đập đứt vùng thế giới này. Đạo Lăng hô hấp chớp mắt trầm trọng, thân thể hắn ở run lên, bị loại khí tức này ép xương muốn nứt ra. Cái chữ này thật đáng sợ, làm sao có khả năng. Đạo Lăng thất sắc, viết xuống một cái chữ cổ. Dĩ nhiên có đáng sợ như vậy khí tức, hắn cảm giác như là một hành tinh khổng lồ treo ở bầu trời. Tuy là đều muốn rơi xuống, không có kiến thức, này có cái gì không thể. Có người có thể viết xuống một chữ, đập chết một tôn vương giả. Thu quân quân xem thường tùy ý mở miệng, loại kia cấp độ người còn không là Đạo Lăng có thể tiếp xúc. Mở miệng thành phép thuật, hống động ngôi sao, đây mới là cường giả đứng đầu, khinh thường thiên địa, uy thế một vực. Ta rõ ràng, đây là đạo, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Một chữ có thể hóa ngôi sao. Một cây cỏ có thể chạm nứt thiên địa. Đạo Lăng trong mắt Chánh Gia hiểu ra vẻ. Lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu ngộ pháp. Ngộ đạo, bất quá viên này chữ cổ phi thường mạnh. Đạo Lăng không thể vẫn ngồi xếp bằng tìm hiểu. Bằng không sẽ bị đánh chết. Sau 3 ngày hắn tìm tới rất nhiều gõ cửa. Lấy thân thể diễn hóa ra đạo văn. Đối kháng chữ cổ uy thế. Là có thể quan sát lâu một chút. Hắn thân thể tỏa ra đạo văn càng ngày càng dày đặc. Mà chữ cổ cũng theo tăng nhanh. Bắt đầu tiến vào một loại cường độ cao tu đạo bên trong. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đạo Lăng đã bị Thu Quân Quân dạy dỗ 2 tháng hơn nhiều. Toàn bộ cổ điện đều mông lung một tầng trầm trọng áp lực. Đây là 9 viên màu vàng chữ cổ óng ánh, thần hà bắn ra 4 phía, lơ lửng ở trong hư không, tràn ngập ra khí thế khủng bố. 9 chữ cổ này thật đáng sợ, như là 9 ngôi sao lơ lửng. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở phía dưới, toàn thân đạo văn bắn ra 4 phía, từng sợi thật là kinh người. Những đạo này văn khi thì tổ hợp lại với nhau. Diễn hóa ra một tôn giao long xuyên thủng thiên địa. Có lúc nó biến thành một cái chữ cổ, ép thiên địa đều chiến. Khắp nơi ầm ầm ni chữ cổ đột nhiên tán loạn. Thiên ti vạn lũ đạo văn trở về vị trí cũ, quấn quanh ở đạo lăng thể xác trên, phụt lên khủng bố gợn sóng, như là từng khẩu tiên kiếm ở nội ý. Đây là một loại phi thường đáng sợ thể hiện. Đạo Lăng tìm hiểu những chữ cổ này, được đối với đại đạo trực tiếp nhất giảng giải, ngộ ra đạo hình thái, từ từ thôi diễn, nhưng mà nắm giữ, mãi đến tận diễn biến thành hắn sức chiến đấu của chính mình. Tiểu tử này thân thể làm thật là mạnh mẽ, Thu Quân Quân con ngươi nhìn quét ở đạo Lăng thể sắc trên, nhìn thấy cuồn cuộn tinh khí. Tựa hồ muốn hóa thành một tôn chân long. Bản thể của ta 100 năm chưa có trở về. Phỏng chừng là đi ra chuyện gì. Thu Quân Quân vẻ mặt có chút nghiêm nghị. 100 năm trước nàng khinh thường huyền vực. Đánh khắp cả huyền vực thế hệ tuổi trẻ không có địch thủ. Liền đi xa. Đã 100 năm qua đi. Lẽ nào gặp cái gì đại địch. Thu Quân Quân suy nghĩ. Nàng đi địa phương thật đáng sợ. Chí tôn hoành lập, sinh linh khủng bố uy thế thiên địa. Đâu đâu cũng có tay không liệt thiên anh kiệt. Lúc này, đạo lăng hai con mắt mở. Hắn vẻ mặt kinh hỉ. Có thể cảm giác được 2 tháng này biến hóa. Quả thực là tăng nhanh như gió. Trước đây ánh mắt của ta quả nhiên thiển cận. Nguyên lai tu hành cũng là như vậy thần diệu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thu Quân Quân. Khát vọng nàng đang dạy dỗ chính mình một điểm. Bất quá khi thấy một cái bóng mơ hồ thời điểm. Hắn kinh ngạc nói. Ngươi là ai? Chúng ta viện trưởng chạy đi đâu? Một điểm nhãn lực thấy đều không có. Ta làm sao sẽ giáo dục ra ngươi cái này ngu xuẩn đệ tử? Cái bóng mơ hồ khiển trách, hiếm thấy không có gõ hắn một cái. Ồ, viện trưởng thân thể của ngươi đây là làm sao? Đây là xảy ra chuyện gì? Đạo Lăng sắc mặt kinh biến, liền vội vàng hỏi, nhìn thấy thiếu niên trong mắt Chánh ra vẻ lo lắng. Thu Quân Quân lườm một cái, tùy ý nói, đây là chỉ là ta một tia ý chí, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan ý chí. Tiêu tan, đạo lăng hít vào một ngụm khí lạnh, viện trưởng một tia ý chí đều là đáng sợ như vậy. Của nàng bản thể mạnh như thế nào? Lúc này, đạo lăng sốt sắng nói, cái kia sẽ không đối với ngươi bản thể có ảnh hưởng gì chứ? Sẽ không, sấn ta này sợ ý chí vẫn không có tản đi. Ngươi nghĩ học cái gì cứ việc nói thẳng đi. Thu Quân Quân nói rằng, viện trưởng, Xin lỗi, Đạo Lăng Tùng lôi kéo đầu. Hắn nhìn ra rồi, Thu Quân Quân là viết xuống này 9 chữ, mới sẽ tiêu hao hết này sợi ý chí năng lượng. Buồn nôn, Thu Quân Quân hừ một tiếng, nói rằng, ta xem như vậy đi. Ta đem tứ tượng tinh túc ấn mặt sau hai môn truyền cho ngươi. Đệ tam môn ngươi có thể trực tiếp nắm giữ. Còn cuối cùng một môn không có thực lực không thể thử nghiệm. Bằng không liền tao ngộ phản vệ, viện trưởng. Ta xem vẫn là toán. Ngươi này sợ ý chí còn muốn bảo vệ học viện. Đạo Lăng lắc lắc đầu. Lại dám phản bác ta. Muốn ăn đòn, Thu Quân Quân duỗi tay ngọc mạnh mẽ gõ hắn một cái. Để Đạo Lăng một trận tê cả da đầu. Chán chấn động, cho ta xem trọng. Lần sau nếu để cho ta thấy ngươi tu hành vẫn không được. Sau đó liền không muốn ở để ta gặp được ngươi. Thu Quân Quân phi thường hung hăng chỉ điểm một chút hướng về mi tâm của hắn. Mơ hồ bóng mờ diễn hóa ra hai môn ấn quyết, liền hoàn toàn biến mất. Đạo Lăng ngơ ngác ánh mắt nhìn trống rỗng cổ điện, lại nhìn một chút trên không treo lơ lửng 9 chữ cổ. Yên tâm đi, lần sau ở gặp phải ngươi, khẳng định như ngươi giật nảy cả mình. Đạo Lăng nắm tay, trực tiếp liền tiến vào tu hành bên trong. Hắn có một loại rất lớn cảm giác gấp gáp. Võ đế phỏng chừng muốn đi ra, nhất định phải dành thời gian tăng lên điên cuồng tu hành, chuẩn bị nghênh tiếp một hồi số mệnh quyết đấu. Mà lúc này, ở âm dương lão tổ chỗ tọa hóa, xuất hiện đại biến. Âm dương cổ điện bên trong, một đám cường giả đột nhiên mở con mắt, đều là hướng về hỗn độn động nhìn lại, trong con ngươi tránh ra kinh sắc. Cái này hỗn độn động rộng mở, run rẩy dữ dội đứng dậy. Một mảnh hư không đều nổ tung, hủy diệt khí tức ở bạo phát, ở bốn phía chấn động dưới ánh mắt. Đây là một cái bóng mơ hồ đi ra, hơi giơ tay nhấc chân, đều ẩn chứa một loại khủng bố ngập trời uy nghiêm khí tức. Đặc biệt cái kia song trong khi chớp con mắt, thật đáng sợ. Như hai vị cự thú ở bàn ngọa, kinh sợ lòng người. Hết chương.